Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1330 Đa nguyên vũ trụ thư viện. Dr. Strange kiềm chế tinh thần, cố nén đau nhức cẩn thận phân biệt, phát hiện là một loại chính mình chưa thấy qua thần lực, làm Sorcerer Supreme. Hắn đối thần linh không xa lạ, đối phong thần cũng có điều hiểu biết, dùng thần lực cải tạo thân thể làm hắn có điểm thấp thỏm. Chính mình hay không phải đi này một bước đâu. Cũng may siêu thần thủy cải tạo hiệu quả không có hắn tưởng tượng như vậy cường. Gần đem nội tạng, máu cải tạo một lần. Cốt cách cùng thần kinh này đó bộ vị cải tạo hơn một nửa liền hao hết sung lượng. Bắt đầu tiến hành tinh tế hóa điều chỉnh, còn hảo còn hảo. Dr. Strange căn bản không có làm hảo phong thần chuẩn bị. Hắn sợ chính mình thành thần linh sau tính tình đại biến. Lạnh nhạt, tuyệt tình, thờ ơ đều là tốt. Hắn biết chính mình linh hồn chung có bao nhiêu hắc ám. Sợ chính mình biến thành một cái không từ thủ đoạn người, nói thật. Giống Daisy như vậy đẳng cấp cao vũ trụ thần linh. Còn có thể tại ngày thường duy trì nhân loại ý tưởng cùng làm việc phong cách. Có thể cùng bọn họ bình đẳng đối thoại. Đây là phi thường khó khăn một sự kiện, đổi chỗ mà làm. Hắn không cho rằng chính mình có thể làm được như vậy siêu nhiên, đau đớn hơn nữa thân thể cải tạo. Ước chừng dùng 3 ngày nhiều thời gian, lúc ban đầu hắn còn có điểm thời gian quan niệm. Tới rồi trung kỳ ý thức bắt đầu lẫn lộn, cắn răng ngạnh căng rất nhiều. Đối thời gian tính toán liền không chuẩn xác, sung túc thân thể rèn luyện làm hắn không đến mức chết. Đột ngột, nhưng hắn rèn luyện vẫn là không đạt tới cái này siêu thần thủy sử dụng yêu cầu. May mắn hắn có cũng đủ ý chí lực làm chống đỡ. 1 giây, 10 giây. 1 phút, 10 phút, 1 giờ, 10 cái giờ, dựa vào vô cùng cao minh ý thức lực, hắn ngạnh sinh sinh kiên trì xuống dưới, tu chỉnh gần nửa ngày. Triệu hồi ra một ít nước trong đem chính mình trang điểm một phen, làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy chật vật. Dr. Strange hướng không trung đánh một phát xít chắc đỏ thẫm xiềng xích đỏ như máu ma pháp sỏ, xuyên qua phía chân trời. Này nhất chiêu uy lực đem chính hắn giật nảy mình. Chính mình phía trước nhưng không như vậy cường, đại quất qua suốt một giờ mới trở lại tiên nhân. Tháp, nàng trước vây quanh Dr. Strange chuyển động hai vòng. Ân ân, không tồi, không tồi. Cải tạo hiệu quả so với ta mong muốn còn muốn hảo, Dr. Strange cũng có thể cảm nhận được tự thân. Đủ loại biến hóa, trước kia hắn tu hành thời gian quá ngắn. Tự thân ma lực bạc nhược. Cho dù thiên phú lại cao cũng vô dụng. Hắn căn bản vô pháp đem thiên phú kịp thời chuyển hóa thành chiến lực. Chỉ có thể cùng vực ngoại ma thần ký kết một đống lớn hiệp nghị. Dùng linh hồn của chính mình trao đổi ma lực, thế cho nên trường kỳ bồi hồi ở sinh tử tuyến bên cạnh. Nhìn như ma lực sung túc, thực tế đều là hư, hiện tại linh hồn bị bổ túc. Dựa vào siêu thần thủy. Hắn cũng làm tự thân ma lực đi phía trước bước ra một bước to, cùng vực ngoại ma thần khế ước còn ở. Nhưng nếu nói người thường linh hồn là 10, giống hắn như vậy có thiên phú pháp sư linh hồn là 20 nói. Như vậy hiện tại loại này bán thần trạng thái linh hồn chính là 50, thiếu hụt 5 hoặc là 10 linh hồn. Tổng sản lượng, đối hắn tự thân gánh nặng đã không như vậy lớn, đồng thời tự thân cường đại. Đối với ngoại lai ma lực khống chế cũng so trước kia nhẹ nhàng mấy lần, một thêm một giảm. Hắn nghênh đón một cái thoát thai hoán cốt lột xác, cảm tạ ngài trợ giúp. Ta cũng nháo không rõ ngài cùng bản thể khác nhau. Nhưng là này phân cảm tạ ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Dr. Strange thực thành khẩn nói cảm ơn. Ancient One đại sư vì hắn mở ra ma pháp chi lộ. Đại quốc thế hắn đầm cơ sở. Hai người tác dụng đồng dạng thật lớn, nịnh hót lời nói ai đều thích nghe. Hư Vinh đại quất đặc biệt thích nghe lời này. Nàng xoa eo, cười đến đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, trở về đi. Strange bác sĩ, ta cùng bản thể đều không phải pháp sư. Nơi này đã không có gì có thể dạy ngươi, đại quất chuẩn bị đem Dr. Strange đưa trở về. Thời gian dài trang cái này cao nhân tư thái chính là rất mệt, Dr. Strange ôn hòa gật đầu. Hắn vừa muốn mở ra truyền tống môn, đột nhiên nhớ tới cái gì? quay đầu lại dò hỏi. Nếu, ta là nói nếu, ta tưởng càng tiến thêm một bước nói. Yêu cầu đi chỗ nào học tập, đại quất đều phải trở về tiếp tục chơi mạt trược. Bị hắn kêu gọi ngạnh sinh sinh kêu trở về, tốt xấu cũng ở bác sĩ cái này ngành sản xuất lan lộn như. Vậy nhiều năm, xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có, Dr. Strange có thể nhìn ra đại quất không phải không biết. Mà là ở tự hỏi hay không phải nói vấn đề, ta không phải vì xưng bá thế giới. Cũng không phải vì chính mình ích lợi. Nếu ngài có manh mối nói, làm ơn tất nói cho ta. Hắn thực thành khẩn mà nói, từ siêu thần thủy chuyện này liền có thể nhìn ra. Tới, có người trợ giúp cùng không ai trợ giúp. Này hai người gian chênh lệch quá lớn. Dr. Strange đối chính mình đóng cửa làm xe trình độ thâm biểu hoài nghi. Hắn rất tưởng đạt được tiến thêm một bước học tập cơ hội, đại quất ánh mắt một trận bling. Nàng thanh âm đột nhiên biến đổi. Strange bác sĩ, Dr. Strange sửng sốt. Cũng lập tức làm ra đáp lại. Johnson tiểu thư, Daisy thanh âm xuyên thấu qua đại quất truyền ra tới. Ta xác thật biết một chỗ, có thể cho các ngươi pháp sư đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Ở siêu lưu không gian có một cái tên là đa nguyên vũ trụ thư viện địa phương. Nơi đó bảo tồn toàn bộ đa nguyên vũ trụ tri thức. Hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi học tập yêu cầu, siêu lưu không gian. Đa nguyên vũ trụ thư viện. Dr. Strange âm thầm nhớ kỹ này hai cái tên, tựa hồ biết tâm tư của hắn. Daisy tiếp tục nói, siêu lưu không gian liền ở sở hữu song song vũ trụ phía trên. Mà vận khí của ngươi có thể nói phi thường không tồi. Động vật vũ trụ phía trên cách đó không xa chính là đa nguyên vũ trụ thư viện, làm đại quất. Ai u, khụ khụ, làm quất miêu tiên nhân đưa ngươi đi siêu lưu không gian đi. Mặt khác đa nguyên vũ trụ thư viện ngày thường cũng không đối ngoại khai phá. Gần nhất là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Thư viện có chính mình người thủ hộ. Bọn họ xưng hô chính mình vì hắc ám hiến tế. Chỉ có đạt được bọn họ tán thành, mới có thể đủ ở nơi đó học tập. Daisy ý thức thực mau rời đi. Lưu lại như suy tư gì Dr. Strange cùng đầy mặt buồn bực đại quất ta bên này vội đến trời đất tối. Sầm. Ngươi còn có thời gian chơi mạt trược. Daisy liền phải cấp đại quất tìm điểm sự làm. Gia hỏa này nhàn đến làm nhân đố kỵ. Dr. Strange cũng không có lập tức xuất phát. Hắn trở lại New York Thánh Điện củng cố chính mình tân cảnh giới. Một lần nữa đem chính mình nắm giữ pháp thuật dùng tân ma lực sử dụng một lần. Đồng thời minh tưởng suốt 3 ngày. Đem tự thân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Lúc này mới phản hồi động vật vũ trụ, số khổ đại quất vì hắn làm một cái cây thang. Có thể nối thẳng siêu lưu không gian, còn muốn tiếp tục hướng lên trên bò A. Này cũng thật đủ cao. Bản thân tiên nhân tháp cũng đã cách mặt đất thượng vạn mét. Hiện tại nhìn dựng ở tiên nhân tháp đỉnh, thông hướng không biết tên khu vực cây thang. Dr. Strange cũng có chút quáng mắt, đây là một cái con đường. Thực tế xuất khẩu cũng không ở cái này vũ trụ, cho nên ngươi phi hành thuật là vô dụng. Cố lên đi, bác sĩ. Đại quất vội trăng 2 ngày. Có điểm tức giận mà nói, Dr. Strange vội vàng nói lời cảm tạ. Liền thổi mang phủng, xem như đánh mất đại quất oán trách. Sửa sang lại một chút tự thân trang bị. Hắn liền hướng về siêu lưu không gian tiến quân, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.